Bị gió mê hoặc mèo già ăn cỏ. Chương 56. Từ Tâm nghe xong liền khẽ nhếch môi, cố tình hỏi nhỏ, giận gì chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 56. Từ Tâm nghe xong liền khẽ nhếch môi, cố tình hỏi nhỏ, giận gì chứ? Mọi người trong phòng lúc này mới thầm thở phào nhẹ nhõm. Họ ngồi xuống lại, mỗi người đều đang tiêu hóa quả bom bất ngờ vừa được ném vào lòng họ. Đường Châu kéo Đường Hải Xuyên lại, thấp giọng mắng, chuyện gì vậy? Đường Hải Xuyên khoát tay, anh ta cũng đang kiệt sức cả thể xác lẫn tinh thần. Vốn định đến lộ mặt rồi ăn ké một bữa, kết quả lại gặp phải chuyện này. Vừa rồi ánh mắt Hàn Sóc rơi vào người anh ta thật sự khiến anh ta hoảng sợ toát mồ hôi lạnh. Đừng hỏi con, bố à, con thực sự bị bố hại chết rồi. Hàn Đông Tố trước khi đến đã dặn dò người dưới xong xuôi. Ông và Từ Châu Bình rời phòng riêng, không lâu sau đã được dẫn đến một căn phòng trống khác. So với phòng riêng vừa rồi, nơi này giống phòng trà hơn. Ở giữa có một bình phong chạm hoa gỗ lê, trong phòng thắp hương, trang trí trầm ổn nhã nhặn. Khi Từ Châu Bình ngồi xuống, ông thấy Hàn Sóc nắm tay Từ Tâm bước vào, ánh mắt cha con họ chạm nhau. Từ Tâm nhanh chóng rời mắt đi, theo Hàn Sóc ngồi xuống bên cạnh. Hàn Đông Tố nhìn thấy cảnh này không nói gì, đợi hai đứa trẻ ngồi yên ở một bên, ông mới lên tiếng. Tuy rằng hiện nay trẻ con tự do hẹn hò, từ trước đến nay tôi cũng ít khi can thiệp vào chuyện của Hàn Sóc. Nhưng Từ Tâm là một cô gái tốt, trong chuyện này không thể qua loa. Tôi nghĩ rằng đã tình cờ ở trong nước, vừa hay có thể bàn bạc kỹ với trưởng phòng Từ về chuyện của bọn trẻ. Từ Châu Bình giữ vững thế trận, nói với Hàn Đông Tố, tôi cũng chưa tìm hiểu sâu về đối tượng hẹn hò của Từ Tâm. Hôm nay là lần đầu tiên tôi gặp công tử nhà anh. Tôi hiểu, con cái lớn rồi, việc gì cũng thích tự quyết định. Huống chi chuyện tình cảm vốn không nên do người khác quyết định. Anh cũng đừng trách Từ Tâm. Trước đây Hàn Sóc quả thực có chút không hiểu chuyện. Nhưng nó là con trai tôi. Tôi phân biệt được nó thật lòng với ai. Từ khi còn nhỏ, chỉ cần nó đã quyết tâm làm việc gì thì sẽ kiên định từ đầu đến cuối. Chỉ có điểm này là tôi không nghi ngờ. Giọng nói của Hàn Đông Tố không nhanh không chậm, còn trầm tĩnh hơn cả Từ Châu Bình là một nhà ngoại giao. Mỗi câu nói nhìn có vẻ công bằng, nhưng đọc kỹ thì đều là thiên vị. Hơn nữa theo tôi biết, hiện giờ Từ Tâm cũng đang làm việc bên cạnh Hàn Sóc. Dù công hay tư, cô bé đều là trợ thủ đắc lực cho Hàn Sóc. Tôi rất cảm ơn cô bé. Nếu có thể, tôi cũng hy vọng bọn chúng có thể hẹn hò ổn định dưới sự đồng ý của cha mẹ hai bên. Tất nhiên, có thể đi đến cuối cùng hay không đều phải xem duyên phận. Trong tình cảm chúng ta làm cha mẹ cũng không cần tạo quá nhiều áp lực cho chúng. Tuy nhiên tôi có thể hứa với anh, nếu sau này có một ngày Hàn Sóc làm điều có lỗi với Từ Tâm trước, tôi sẽ có một câu trả lời thỏa đáng cho nhà họ Từ. Ngược lại, tôi cũng hy vọng trưởng phòng Từ có thể tin tưởng con trai tôi. Tôi nghĩ, nó chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Từ Châu Bình im lặng rất lâu. Cuối cùng Hàn Sóc đứng lên dưới ánh mắt của bố. Anh nhìn Từ Châu Bình, trong ánh mắt không có chút cảm xúc thừa thãi nào. Anh tiếp lời của Hàn Đông Tố nói với Từ Châu Bình, cháu cũng sẵn sàng hứa với chú. Khi Từ Tâm chia tay với bố ở cửa, Hàn Sóc đang nói chuyện trên xe của Hàn Đông Tố. Gió thổi qua, sự im lặng của Từ Châu Bình dần dần được phóng đại. Trong không khí mang một sự ngượng ngùng hiển nhiên. Tất cả những gì xảy ra hôm nay giống như một con dao sắc bén bóc tách lớp giả tạo mang tên người thân. Sự xuất hiện của Hàn Đông Tố đã khiến tình thế bế tắc chuyển biến tốt đẹp. Không chỉ vạch trần bộ mặt xấu xí của gia đình Nguyên Thủy, mà còn giúp Từ Tâm cuối cùng không cần phải giả vờ nữa. Cô không biết đây có phải là kết quả tốt nhất hay không. nhưng cô vẫn cảm thấy một sự thoải mái giải thoát trong vết nứt rõ ràng này. Không biết qua bao lâu, Từ Châu Bình nói, về đi, phần mẹ con, bố sẽ nói với bà ấy. Từ Tâm nhìn bóng lưng của cha quay đi. Một lát sau, đột nhiên cô gọi ông lại. Từ Tâm lên tiếng, giọng điệu có vẻ rất bình tĩnh, không trách móc, cũng không buồn bã, con biết ơn hai người. Vì hai người đã đưa con đến thế giới này, nên dù hai người chưa bao giờ thực sự cố gắng hiểu con cũng không hận hai người. Nhưng đây là lần cuối cùng. Từ Tâm nghe thấy mình nói như vậy, mặc dù những lời này rất ích kỷ, nhưng con đường phía trước, con không thể tiếp tục thỏa hiệp vì hai người nữa, bởi vì con cũng có những việc con muốn làm, và sau này sẽ dồn hết sức lực để làm. Con của quá khứ quá yếu đuối, chưa bao giờ sống vì bản thân, nhưng cuộc đời sau này con không muốn bị ai ràng buộc nữa. Càng không muốn làm những việc khiến mình hối hận. Sau này, xin hãy để con sống cuộc đời của riêng mình. Câu cuối cùng, Từ Tâm nói rất nhẹ, nhưng cũng rất kiên định, dường như đang tạm biệt với bản thân trong quá khứ, và cũng là tạm biệt với họ. Khi Từ Châu Bình quay đầu lại, Từ Tâm đã lên xe của Hàn Đông Tố. Ông thậm chí không bắt được cảm xúc cuối cùng mà cô thể hiện. Cho đến khi chiếc xe của Hàn Đông Tố rời khỏi bãi đỗ xe, Từ Châu Bình nhìn chiếc xe biến mất ở góc quanh, sau đó mới im lặng quay lại xe của mình. Xe của Hàn Đông Tố là xe limousine. Hàn Đông Tố ngồi ở một đầu, Hàn Sóc và Từ Tâm ngồi ở đầu kia. Cảm ơn chú Hàn. Việc đầu tiên Từ Tâm làm khi ngồi xuống là bày tỏ lòng biết ơn với Hàn Đông Tố. Khi không có người ngoài, Hàn Đông Tố dường như đã rũ bỏ vẻ xa cách trên người. Biểu hiện trở nên dịu dàng hơn nhiều, nhưng vì ngồi ở vị trí cao trong nhiều năm, bản thân ông luôn vô thức tỏa ra một khí chất uy nghiêm không cần nổi giận. Nhưng Từ Tâm bất ngờ không cảm thấy căng thẳng, có lẽ vì những câu chuyện Hàn Sóc từng kể cho cô vẫn còn vang bên tai. Hoặc cũng có thể vì hai cha con họ giống nhau hơn Từ Tâm tưởng tượng. Cô có thể nhận ra Hàn Đông Tố không lạnh lùng như vẻ bề ngoài. Lạnh lùng có thể là bẩm sinh, cũng có thể do cô đơn tạo nên. Từ Tâm biết, từ sau khi mẹ của Hàn Sóc qua đời, Hàn Đông Tố luôn một mình. Hàn Đông Tố nhìn Từ Tâm, khẽ mỉm cười, rất vui được gặp cháu. Trong giọng nói của người đàn ông mang một sự an ủi khó nhận ra. Cháu đã làm rất tốt. Bao nhiêu năm nay, vất vả cho cháu rồi. Khoảnh khắc nghe thấy câu nói này, Từ Tâm khẽ cụp mi mắt xuống. Giây tiếp theo, Hàn Sóc nắm chặt tay cô. Bố đừng nói nữa, cô ấy khóc thì khổ con đấy. Hàn Đông Tố chu đáo dành không gian cho Từ Tâm điều hòa cảm xúc. Cô phải dùng rất nhiều sức lực để kìm nén cảm xúc đang dâng trào. Trong suốt quá trình Hàn Sóc vẫn nắm tay cô, cả ba đều rất im lặng, không nói chuyện nhưng không khí cũng không ngượng ngùng. Rất nhanh họ đã đến gần studio, tài xế phía trước nhắc một tiếng, rồi dừng lại ở lề đường. Lúc này, Hàn Đông Tố mới nói với Từ Tâm, Từ Tâm, sau này nếu gặp khó khăn gì, dù là chuyện của nó, chuyện công ty, hay chuyện của cháu, đều có thể liên hệ với chú, dù với tư cách là người lớn hay tư cách bố của Hàn Sóc. Chú đều sẵn lòng giúp cháu, bởi vì cháu là một đứa trẻ xuất sắc, chú hy vọng các cháu mọi sự tốt lành. Giọng nói của Hàn Đông Tố rất dịu dàng, trong đêm mang lại một cảm giác an tâm vững chắc. Ông đưa cho cô một tấm danh thiếp. Trên đó là số điện thoại cá nhân của Hàn Đông Tố. Hàn Sóc rất ít khi chủ động liên lạc với chú, nhưng hôm nay lại phá lệ vì cháu. Chú biết cháu đối với nó chắc chắn rất quan trọng. Phải nhớ rằng, mọi đau khổ đều chỉ là tạm thời. Sau này, cuộc đời của các cháu cứ đi cho tốt. Có cháu bên cạnh Hàn Sóc, chú cũng rất yên tâm. Từ Tâm đưa tay nhận lấy. cảm xúc vừa mới dịu xuống lại trở nên nóng bỏng dâng trào vì những lời này của Hàn Đông Tố. Từ Tâm từ từ điều hòa hơi thở, nghiêm túc và trịnh trọng nói, cảm ơn chú, họ gặp nhau giữa hàng triệu người, trong cánh đồng hoang vu vô tận của thời gian, không sớm một bước, cũng không muộn một bước, tất cả đều vừa đúng lúc, vì vậy họ đã bị buộc chặt vào nhau, những nỗi đau trong quá khứ đều trở thành chất dinh dưỡng cho sự trưởng thành, để họ có thể không cần nhìn trước ngó sau. Về sau dù đi đâu cũng có thể cùng nhau đồng hành. Khi trở về biệt thự, Chu Cận và Cố Khâu Trạch vừa kết thúc công việc hôm nay và đang đánh bài trong phòng khách. Nghe thấy tiếng mở cửa ngẩng đầu lên, liền thấy Hàn Sóc mặt lạnh tanh kéo Từ Tâm lên lầu. Dường như không hề nhìn thấy họ, Chu Cận ngẩn người đánh ra một lá bài, lẩm bẩm, sao vậy, cãi nhau à? Cố Khâu Trạch cúi đầu nhìn bài, không hề lo lắng, chơi của mình đi, một thằng độc thân còn lo chuyện vợ chồng người ta, rảnh thật. Về đến phòng, Hàn Sóc dẫn thẳng Từ Tâm đờ đến phòng tắm, bản thân vào lấy khăn rồi đi đến tủ quần áo tìm một bộ đồ. Nói với Từ Tâm, tắm trước đi, giọng điệu anh không tốt lắm, tuy không gay gắt, nhưng Từ Tâm biết trong lòng anh đang có lửa. Những ngày ở bên Hàn Sóc, thực ra Từ Tâm đã quen với việc quan sát anh. Cô cũng hiểu anh, mơ hồ biết tại sao anh tức giận. Nhưng Từ Tâm không cảm thấy căng thẳng. Ngược lại, trong lòng có một phần dần dần mềm xuống, như chim sẻ trở về tổ của mình. Từ khoảnh khắc anh xuất hiện hôm nay, cô đã có một cảm giác an tâm chưa từng có. Hàn Sóc, anh xuống dưới tắm, Từ Tâm không động đậy. Ngước mắt nhìn anh, Hàn Sóc bị đôi mắt vẫn còn đỏ của cô nhìn chăm chú. Khoanh tay cố tình hỏi, sao, muốn tắm cùng à? Từ Tâm lúc này mới ngoảnh mặt đi. Hàn Sóc hừ lạnh một tiếng, không quay đầu lại mà bước đi. Đóng cửa thật mạnh, Từ Tâm đứng một lúc rồi xoa xoa mắt. Bỗng khẽ mỉm cười, cô lục trong tủ quần áo lấy ra một bộ đồ sạch. Đi vào khu vực tắm vòi sen trong phòng tắm, điều chỉnh nhiệt độ cao hơn bình thường. Từ Tâm ôm mình dưới làn nước nóng, cảm nhận thân nhiệt dần dần ấm lại, nhiệt độ cao đẩy nhanh tuần hoàn máu, tiếng tim đập mạnh mẽ chiếm hết không gian suy nghĩ. Cô để đầu óc trống rỗng, từ từ cảm nhận sự tự do quý giá này. Tắm xong, Từ Tâm mặc váy ngủ kiểu trễ vai rộng rãi. Cô sấy khô tóc trong phòng tắm, thu dọn xong thì thấy Hàn Sóc mặc áo choàng ngủ ngồi trên giường đợi cô. Đôi chân dài mạnh mẽ của anh khoanh chéo duỗi ra. Khi thấy cô đi ra, trong mắt anh như loang một vệt mực đậm, ánh mắt sâu không thấy đáy. Từ Tâm đi đến vòng tay anh, nâng mặt anh lên, hơi cúi người hôn lên giữa đôi mày anh. Môi cô vì tắm nên trở nên ẩm nóng, để lại một cảm giác rõ ràng và ẩm ướt. Hàn Sóc giơ tay ôm lấy eo cô, giữ chặt người trong lòng. Khí chất lạnh lẽo toàn thân anh tan biến hoàn toàn dưới nụ hôn này. Anh không muốn thừa nhận nên véo cô một cái như để trừng phạt. Trầm giọng nói, em nghĩ như vậy anh sẽ không giận nữa sao? Từ Tâm nghe xong liền khẽ nhếch môi, cố tình hỏi nhỏ, giận gì chứ? Cô tối nay khác với ngày thường, nụ cười lan tỏa đến tận đáy mắt, tỏa ra khí chất không chút phòng bị. Cô dường như cùng với việc rửa sạch mệt mỏi cũng đã cởi bỏ áo giáp, để lộ ra con người thật sự mềm mại và hoàn toàn không giữ lại điều gì. Hàn Sóc ôm chặt cô như vậy, ánh mắt nắm chặt biểu cảm của cô, tham lam muốn chiếm hữu toàn bộ con người cô như thế. Anh bỗng nhiên đè cô xuống chăn nệm, Từ Tâm không kịp đề phòng, đôi chân mảnh khảnh va vào nhau khi ngã xuống, phản chiếu trên ga giường màu sẫm, như hai vệt trăng mỏng, trắng đến chói mắt, cách trương.